Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 54. Nghe được hòa thượng nói, Lâm Thành cười cười, đây không phải đem hắn coi như kẻ ngốc sao? Còn nói diệt thế kim cương chú, pháp thuật cùng lá bùa đối với người thường căn bản không dùng được. Đám người băng làm cùng với tổ chức nghị lại không phải là tà vật, khoáng lác đều không đánh một chút bản nháp. Giống Thành Hư đạo trưởng dựa vào chính mình lĩnh ngộ trở thành pháp sư, khả năng thật sự là sẽ bị hắn hù dọa. Giới cuộc đối với phương diện này hiểu biết rất ít. Phòng trường hòa thượng cho rằng tuy rằng hắn có linh trí, nhưng linh trí không cao. Sau đó liền dùng chiêu này hù dọa Lâm Thành. Diệt thế kim cương chú, tên thực nghiêu bức, cũng không biết có thể đối với hắn có tác dụng hay không. Bất quá hòa thượng chậm chạp không ra tay, hơn phân nửa là vô dụng. Có một số hòa thượng chính là như vậy, phát ra hoàn toàn là hù dọa, hù không được liền chạy. Hòa thượng, tới, dùng ra diệt thế kim cương chú của ông đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười, trên mặt không có hoảng loạn chút nào. Ánh mắt hòa thượng thay đổi, mày hơi hơi nhăn lại. Tiếp theo cùng với Lâm Thành kéo ra một chút khoảng cách. Hắn cảm giác cương thi này linh trí quá cao, hoàn toàn giống như người thường. Không, so với người thường càng thêm thông minh, căn bản hù dọa không được. Diệt thế kim cương chú hắn đích xác biết, chính như Lâm Thành suy nghĩ, tên thực nghiêu bức, trên thực tế tác dụng không lớn. Ngay cả đại nhật Như Lai kim cương chú vừa rồi đều không bằng. Hơn nữa pháp thuật Phật môn đối với người thường cũng không tạo thành bất luận tác dụng gì. Hiện tại xem bộ dáng của Lâm Thành, tựa hồ một chút đều không tin hắn. Hơn nữa một con cương thì không sợ pháp thuật, việc này liền có điểm khó làm. Lão lừa chọc, mẹ nó, người thật đúng là biết khoang lác. Ông nội băng làm người, muốn đứng ở trên đường dây cao thế, dùng thanh long yểm nguyệt đao gọt táo cho người, dùng phương thiên hỏa kích cạo râu cho người, dùng ngọc tỷ truyền quốc đập quả óc chó cho người, dùng kim cô bổng ngoài lỗ tai cho người. Băng Lam ở bên cạnh đầy mặt trào phúng nhìn hòa thượng, nói đến câu cuối cùng trực tiếp cười ha ha. Những lời này là hắn nhìn thấy ở trên mạng, lúc ấy cảm thấy rất có ý tứ, liền ghi nhớ, hiện tại vừa lúc lấy ra tới trào phúng hòa thượng. Còn đừng nói, nhìn sắc mặt hòa thượng lúc xanh lúc đỏ, loại cảm giác này thực sảng khoái. Ê, ngươi nói rất hay. Tổ chức nghị thập phần kích động bắt lấy tay của Băng Lam. Đây là một cái nhạc đệm. Hòa thượng liếc mắt nhìn Băng Lam một cái, không để ý đến. Với hắn mà nói, Băng Lam chính là một người bình thường. Địch nhân chân chính là tiểu cương thi trước mắt này. Thí chủ, ngươi cùng Phật đã có duyên. Nếu hôm nay phóng hạ đổ đao, lão nạp có thể thả ngươi rời đi. Ngay sau đó, hòa thượng đột nhiên đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành. Lâm Thành cười cười, vừa rồi còn nói lệ khí hắn nặng, muốn cho hắn lưu lại để hóa giải, hiện tại thấy không phải đối thủ, lại nói cùng Phật có duyên, để chính mình rời đi. Mẹ nó, hòa thượng trước mắt này thật đúng là không biết xấu hổ, da mặt thật dày, rõ ràng sợ hãi, còn nói đường hoàng như vậy. Hòa thượng, chúng ta không thù không oán, ta cũng không muốn làm khó dễ người, để ta mang đi con rắn kia, chuyện này coi như không xảy ra. Lâm Thành thu hồi ý cười, để mặt nghiêm túc nhìn hòa thượng. Mục đích hắn tới không phải là vì tìm hòa thượng đánh nhau, hòa thượng cũng không làm hắn có chút hứng thú nào muốn đánh nhau. Mục đích của hắn là vì giúp Dạ Tử Phàm tìm xà yêu này. Nếu hòa thượng để hắn mang đi, trên thực tế sẽ không phát sinh bất luận sự tình gì không thoải mái. Không được, người và yêu yêu nhau chú định sẽ không có kết quả tốt. Vậy ông đã xem qua Bệnh Nương Tử truyền kỳ chưa? Huynh đệ ta cùng với xà yêu này trải qua vô cùng giống nhau. Đã xem qua, lão nạp cũng không muốn làm pháp hải, nhưng hắn thật sự không thể ở bên nhau. Thí chủ, lão nạp thừa nhận không thể làm gì được ngươi. Hôm nay ngươi muốn mang xà yêu này đi, trừ phi giết chết lão nạp. Hòa thượng đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không hề có bộ dáng nói giỡn. Hắn cũng bộc lộ, không giống vẻ không biết xấu hổ vừa rồi. Đây là thật sự không thể mang xà yêu đi. Còn nhớ rõ 100 năm trước, hắn cũng có vợ để yêu thương, cũng cùng tình lữ bình thường sống nhau. Cái gì mà thể non hẹn biển, sông cạn đá mòn, các loại lời âu yếm đến chết không phải chạy đầy miệng. Đến cuối cùng, vợ hắn chạy theo một kẻ có tiền, bỏ lại bốn đứa con. Khi đó Hoa Hạ căn bản không có phát đạt như hiện tại, cơm đều không có để ăn. Hắn không có từ bỏ, nỗ lực chăm sóc con của mình. Thế nhưng bốn đứa trẻ ở trong chiến hỏa bay tán loạn, cơm đều không có ăn, thật sự chăm sóc không nổi. Cuối cùng, trơ mắt nhìn bốn đứa trẻ chết đi trong mắt hắn. Đứa nhỏ nhất mới 9 tháng, lớn nhất cũng mới 5 tuổi. Dưới sự nản lòng thoái chí, vốn dĩ chuẩn bị nhảy sông tự sát, ai biết gặp được một hòa thượng. Tiếp theo, hắn cạo tóc xuất gia, trốn vào Phật môn. Một lần ra ngoài tu hành rèn luyện, bất ngờ cứu được con rắn hoa này. Sau khi trở về, hòa thượng dẫn hắn xuất gia nói cho hắn, con rắn hoa này không thể lưu. Hắn không tin, cuối cùng chùa miếu bị một quả bom phá hủy, tăng nhân người chết người trốn. Lúc sau, hắn mang theo con rắn hoa kia chuẩn bị trùng kiến chùa miếu, nhưng không biết vì sao, vận khí vẫn luôn thực xui xẻo. Nhưng cùng rắn hoa tách ra, vận khí liền biến tốt. Hắn không tin có tà, vẫn luôn cùng rắn hoa đợi cho đến hiện tại. Thế cho nên uổng có một thân bản lĩnh, lại chỉ có thể ở trong ngôi miếu cũ nát này. Hắn không cho rắn hoa cùng với Dạ Tử Phàm ở bên nhau, thật sự là vì tốt cho Dạ Tử Phàm. Một người bình thường làm sao có thể thừa nhận vận đen mà một con rắn mang đến. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ hắn cũng xem qua. Bạch Tố Trinh là một con xà yêu ngàn năm, có thể khống chế thực tốt yêu khí của chính mình, cũng không có vận đen, còn mang đến cho Hứa Tiên vận may. Nhưng rắn hoa này bất đồng. Rắn hoa tuy rằng thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi 100 năm liền tu luyện thành người, nhưng vẫn là không thể khống chế được yêu khí của chính mình, còn có vận đen bám vào người. Nếu thật sự để cho nó đi theo một người bình thường, mặc kệ người thường này có bao nhiêu lợi hại, quan to hiển quý cũng tốt, quyền thế ngập trời cũng thế, đều sẽ gặp xui xẻo. Không quá một tháng, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã trải qua tình yêu tuyệt vọng, đương nhiên không muốn chia rẽ một đôi uyên ương, nhưng bọn họ thật sự không thể ở bên nhau. Nếu không phải phát hiện rắn hoa yêu một người bình thường, hắn cũng sẽ không xuống núi tìm kiếm rắn hoa. Nhưng ai biết, huynh đệ người thường này thế nhưng là một con cương thi, còn là một con cương thi biến dị không sợ ánh mặt trời, có linh trí, không sợ pháp thuật cùng với chú ngữ. Loại cương thi này, hắn sống hơn 100 năm, xem qua vô số điển tịch, trước này chưa thấy qua, nghe qua. Bất quá vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có, nếu tồn tại, tất có đạo lý của nó. Vì sao ông nhất định phải ngăn cản? Ta thật sự không muốn giết ông, giữa cuộc chúng ta không thù không oán. Lâm Thành không nghĩ ra, còn không phải là một con rắn thôi sao? Cần thiết phải vứt bỏ tính mạng của mình sao? Hay là hòa thượng này cũng yêu rắn hoa này? Bất quá rắn hoa giống như thực sợ hãi hòa thượng, liền ngoan ngoãn nằm ở trên vườn rau, không dám thở mạnh. Bên trong rất nhiều đồ ăn đã bị thân thể to lớn của nó nghiền nát, nhìn qua đích xác làm cho người ta sợ hãi. Xà lớn thành chăn, chăn lớn thành dao, dao lớn thành rồng. Rắn hoa này đã tu luyện đến giữa chăn và dao, đỉnh đầu đều toát ra một đôi cục u. Phòng trường qua không bao lâu là có thể tu luyện đến dao long, thiên phú đích xác thực tốt. Hòa thượng nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó thở dài, đem tất cả sự tình đều nói cho Lâm Thành. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng bác Lam cùng với Tổ Chiết Nghị còn có Dạ Tử Phàm ở bên cạnh đều nghe rõ ràng. Ta còn nói, vì sao gần đây công ty ba ta làm ăn thực thảm, ta cũng bắt đầu xui xẻo, thì ra là bởi vì nó. Bất quá liền tính như vậy thì sao? Ta vẫn như cũ muốn cùng nó ở bên nhau, chẳng sợ trời dập xuống ta cũng muốn cùng nó ở bên nhau. Lúc này Dạ Tử Phàm đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói, nghe được không? Cho dù có vận đen hắn đều không sợ, ông chỉ là một ngoại nhân, một hai phải ngăn cản người ta ở bên nhau sao? Lâm Thành nhìn về phía hòa thượng nói. Hòa thượng thở dài thật sâu, phất phất tay, sau đó xoay người tiến vào trong chùa miếu. Mới vừa đi vào, hắn đột nhiên xoay người nói, còn có một việc, cùng xa này ở lâu rồi sẽ khiến cho tâm tính đại biến, đừng trách lão nạp không nhắc nhở, tự giải quyết cho tốt. Vậy không phải đúng rồi sao? Tử Phàm, nhanh chóng mang theo bạn gái xà yêu của cậu rời khỏi nơi này. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, ngay sau đó nhìn ra Tử Phàm nói. Hòa thượng này cũng thực thức thời, vừa rồi hắn còn tưởng rằng thật là cứng đầu. Dạ Tử Phàm thập phần kích động, vội vàng chạy tới chỗ của rắn hoa. Bất quá thời điểm sắp tiếp cận, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, nội tâm hắn bắt đầu kinh hoàng. Như thế này làm sao mang về? Chờ lát nữa nó có thể đem chính mình đè chết hay không? Hắn nhớ rõ phía trước bạn gái mình không phải như thế. Vèo một tiếng, trên người xà yêu thoáng hiện ra một đạo bạch quang. Tiếp theo, một thiếu nữ phập phồng quyến rũ, thập phần xinh đẹp xuất hiện. Thiếu nữ này đúng là nữ tử phía trước cùng với Dạ Tử Phàm ở bên nhau, cũng chính là Xà Yêu. Thấy hòa thượng tiến vào chùa miếu, nó hóa thành hình người, thập phần kích động nhìn Dạ Tử Phàm. Tử Phàm, ta cho rằng sẽ không thể thấy được anh nữa. Thấy Xà Yêu hóa thành hình người, Dạ Tử Phàm không còn sợ hãi, đầy mặt kích động và đi lên, hung hăng ôm lấy. Ấy, đi thôi đi thôi. Ba Lam thở dài, nội tâm thực hâm mộ. Nhìn thấy cảnh này khiến cho hắn thực khó chịu, lập tức mang theo Tổ Chức Nghị đi đến dưới núi. Tổ Chức Nghị bĩu môi, sau đó hai người vai sát vai, đồng thời biến mất ở chỗ ngoặt. Trước tiên rời khỏi nơi này, về sau có rất nhiều thời gian để thân thiết. Lâm Thành cũng không khỏi mở miệng nói. Được. Gia Tử Phàm kích động gật đầu, sau đó nắm tay Xà Yêu đi theo phía sau Lâm Thành. Xà Yêu tựa hồ vô cùng sợ hãi Lâm Thành, nắm tay của Gia Tử Phàm thật chặt. Liên ở sau khi mấy người rời đi, hòa thượng tiến vào trong ngôi miếu đổ nát lại một lần nữa đi ra, nhìn về phía phương hướng đám người Lâm Thành biến mất, trong mắt hiện lên một tia tươi cười tà ám. Mang đi sao, nuôi dưỡng hơn 100 năm, hy vọng người đừng làm cho ta thất vọng. Hòa thượng cười quái dị, đột nhiên phanh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, biến mất ở tại chỗ. Ầm vang, liên ở thời điểm hắn biến mất, ngôi miếu âm âm đổ sập, liền giống như những ngôi nhà ở quê quán của tài xế taxi, phảng phất giống như mấy chục năm không có người ở. Xung quanh ngôi miếu bị đổ sập, kết đầy mạng nhện, xung quanh cỏ dại mau thành cụm. Nếu Lâm Thành nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì hết thảy những thứ này đều là ảo cảnh mà hòa thượng thi triển. Có thể đem ảo cảnh thi triển đến nồng nỗ như thế, quả thực quá khủng bố. Lâm Thành cũng coi như lợi hại, thế nhưng một chút sơ hở cũng chưa nhìn ra được. Thật giống như ảo cảnh lúc ấy gặp được tà linh, chẳng qua lúc ấy ở nơi cực âm. Lâm Thành biết không có khả năng có người ở nơi cực âm mở ra một gian khách điếm, hơn nữa còn là khách điếm cổ đại. Việc này liền thực dễ dàng phân biệt ra được. Những ảo cảnh của hòa thượng này, nó đã được hình thành từ trước. Lâm Thành căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa ngay cả tài xế taxi đều bị che giấu vài thập niên, hoàn toàn không biết ngôi miếu này kỳ thật đã sớm không có ai ở. Phòng chừng lần sau tài xế taxi lên núi nhìn thấy chùa miếu bị đổ sập, cũng sẽ không cho rằng là ảo cảnh, chỉ biết cho rằng hòa thượng đã chết, chùa miếu không ai quản lý liền sụp đổ. Đây là thế giới người thường, căn bản không hiểu biết được một mặt chân chính của thế giới này. Thậm chí 99% người thường đều cho rằng không có quỷ, thế giới này cũng không có pháp sư, giữ lại 1% liền tính là biết, nói ra cũng không ai tin. Trở lại dưới chân núi, tài xế taxi còn chờ ở nơi đó. Quả nhiên có tiền sẽ làm việc, bằng không tài xế đã sớm đi rồi. Chỉ là tài xế thập phần nghi hoặc, vừa rồi bọn họ lên núi cũng không có nữ nhân, xuống núi liền có thêm một nữ nhân. Chẳng lẽ hòa thượng trên núi là bọn buôn người sao? Tài xế âm thầm nghĩ đến, nhưng cũng không hỏi nhiều, chở Lâm Thành lên xe, trực tiếp mang theo mấy người chạy về nội thành thành phố Tùng Sơn. Đi nội thành tìm một tiệm đồ nướng, phải là loại quán nướng ăn thử ngon. Tìm được bạn gái của mình, Gia Tử Phàm thập phần cao hứng, để mặt ý cười nhìn tài xế nói. Liên ở vừa rồi, mấy người nhìn thời gian, cảm thấy thời gian không còn sớm, còn chưa có ăn cơm, Gia Tử Phàm liền đề nghị đi ăn nướng BBQ. Mọi người đều đáp ứng rồi. Lâm Thành không sao cả, ăn cái gì đều được, dù sao hắn cũng không ăn nhiều. Thời gian 5 giờ 30 chiều, đúng là thời điểm học sinh tan học, người đi làm tan ca, lượng xe cộ trên đường rất lớn, thậm chí bị kẹt xe. Lộ trình vốn dĩ hơn 1 giờ, liền phải đi mất 3 giờ. Thời điểm đến tiệm đồ nướng đều đã hơn 8 giờ tối. Bán làm đem 4.000 đồng tiền đã đáp ứng cho tài xế, sau đó mang theo mấy người tiến vào trong tiệm đồ nướng. Trong tiệm có rất nhiều người, là một nhà quán ăn khuya. Bàn trong phòng đã ngồi kín, ông chủ thậm chí đem cái bàn đưa tới bên ngoài cửa hàng. Vừa lúc còn giữ lại một cái bàn cuối cùng, bán làm mang theo mọi người nhanh chóng đi đến. Cửa hàng này làm ăn thật tốt, xem ra nướng BBQ hương vị không tồi. Nhìn lượng người chật ních trong tiệm đồ nướng, bác Lam xoa xoa tay, có chút kích động nói. Nói thật, thân là con trai chủ tịch tập đoàn Bác Thị, số lần hắn ăn nướng BBQ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vẫn luôn muốn ăn, nhưng bác Văn không cho phép. Nói cái gì ăn nướng BBQ có hại cho thân thể. Trước kia phái người đi theo hắn, hắn cũng không có cơ hội ăn. Từ khi đi theo Lâm Thành, vệ sĩ trước kia đi theo hắn đều không thấy, có thể yên tâm lớn mật mà ăn. Ông chủ, đem đồ ăn ngon nhất trong tiệm các người đều nướng cho ta đi, lấy một két bia lại đây, tốc độ phải thực mau. Bán làm đối với trong tiệm giống to, dẫn tới thực khách xung quanh sôi nổi nhìn lại đây. Bất quá không để ý đến, lại tiếp tục ăn nướng BBQ của mình. Người khoang lác lại tiếp tục khoang lác, người uống rượu lại tiếp tục uống rượu, có vẻ thập phần náo nhiệt. Thực mau, một thiếu nữ 18 tuổi đi tới, mang theo mỉm cười chuyên nghiệp nói: Xin chào, nơi này chúng tôi có... Đừng vô nghĩa, lão tử có tiền, có cảm thấy ăn ngon đều nướng lên cho lão tử. Bán làm thập phần kiêu ngạo nói, không có biện pháp, trên người có tiền chính là thực kiêu ngạo. Đây vẫn là sau khi đi theo Lâm Thành mới trở nên điều thấp, đổi làm trước kia, bàn tay vung lên, trực tiếp đem toàn bộ cửa hàng bao trọn. Giá mặt thiếu nữ giật giật, cửa hàng này là cha mẹ nàng mở ra, đã có 2 năm, mỗi lần nàng tan học trở về đều đi đến giúp đỡ. Nhưng đêm nay vẫn là lần đầu tiên gặp được khách nhân kiêu ngạo như vậy. Trong tiệm nhà nàng có rất nhiều đồ ăn, ăn ngon cũng có rất nhiều, toàn bộ nướng lên, phòng trưng một cái bàn đều để không hết. Muốn mở miệng nói cho bác Lam một tiếng, nhưng nhìn ánh mắt bác Lam có chút không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng, sau đó gật gật đầu, nói chờ một lát, liền xoay người rời đi. Tiệm đồ nướng làm ăn thực tốt, hiệu suất công tác đương nhiên cũng mau, lục tục đem nướng BBQ để trên bàn đám người Lâm Thành. Sau đó chỉ trong chốc lát, trên bàn tất cả đều là nướng BBQ, trông chất như núi. Thực khách chung quanh không khỏi sôi nổi ghé mắt nhìn, thậm chí rất nhiều người lấy ra di động chụp ảnh, còn có vài nữ nhân ở bên cạnh cười trộm, mà đám người Lâm Thành không để ý chút nào. Bọn họ ăn thì mặc bọn họ, để ý ánh mắt của người khác làm gì. Về phần Lâm Thành, ngồi ở bên cạnh rất khó chịu, nhìn mọi người ăn thực vui vẻ, hắn nuốt nuốt nước miếng, rất muốn ăn nhưng lại không dám ăn, thật sự là nhịn không được. Hắn nếm một chút thịt nướng, hương vị thật không sai, so với hương vị nướng BBQ hắn ăn trước kia tốt hơn vài lần, trái không được làm ăn tốt như vậy. Mẹ, mau xem, mấy thúc thúc này ăn thật nhiều, cái bàn đều chồng chất lên, có phải bọn họ thuộc họ nhà heo hay không? Một thiếu phụ dắt theo một bé gái khoảng 3 tuổi đi ngang qua, nghe được con gái của mình nói, thiếu phụ thập phần xấu hổ, để mà xin lỗi đối với đám người Lâm Thành, sau đó vội vàng ôm con gái của mình rời đi. Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau con gái ăn nhiều, không bao giờ nói nó là họ nhà heo nữa. Lão đại, ăn đi, mau ăn đi, nhiều như vậy, hãy ăn nhiều một chút. Bạn Lam hoàn toàn không để ý tới đứa trẻ nói, thấy Lâm Thành ngồi ở bên cạnh chỉ ăn một miếng, không khỏi thập phần ân cần cầm lấy cho Lâm Thành vài xiên thịt nướng đặt ở trong bát. Cậu biết ta không thể ăn, mới đối với ta tốt như vậy đi. Lâm Thành vô ngữ, nếu có thể ăn không cần bác Lam nói, hắn đã sớm lấy ăn. Nếu như cường thì cũng có thể ăn giống như người thường thì tốt rồi. Bất quá Lâm Thành tin tưởng, chờ hắn cường đại hơn một chút, khẳng định có thể ăn bất cứ thứ gì. Liền tính vẫn như cũ có tác dụng phụ cũng sẽ không lớn như vậy. Chờ chân chính cường đại rồi, phòng trường liền sẽ không có tác dụng phụ. Lúc ấy, hẳn là hắn mới có thể xem như là người. Rốt cuộc không thể ăn cơm, căn bản không xem như là người. Lão đại, lại đã tới chậm, mỗi lần tới nơi này người đều chật ních. Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Thành tìm theo tiếng nói nhìn lại, không phải người khác, đúng là trung niên vay tiền mà bọn họ đã gặp được ở bến xe khách. Lúc ấy bác Lam còn lấy ra ví tiền khoe ra một chút. Giờ phút này, bên người trung niên đi theo mười mấy đại hán, trong đó có một người mặc vàng đeo bạc, bụng to, một bộ nhà giàu mới nổi. Đây là lão đại mà trung niên đã gọi. Lâm Thành biết trung niên là kẻ lừa đảo, chuyên môn ở ga tàu hỏa, ga tàu cao tốc, bến xe khách lừa tiền, không nghĩ tới vẫn là một đội gây án. Cánh rừng lớn, quả nhiên chim gì cũng đều có. Lâm Thành nhìn thấy hắn, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy được Lâm Thành, không khỏi xoa xoa mắt, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc đi tới. Nhìn người trên bàn, vốn dĩ hắn xác định có phải người ban ngày gặp được ở bến xe khách hay không, nhưng nhìn thấy bác Lam, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Gia hỏa đáng giận này, không chỉ có không cho hắn vay tiền, còn lấy ví tiền ở trước mặt hắn ra khoe. Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này rất có tiền. Vậy mà có thẻ kim cương của ngân hàng xây dựng, trong nhà ít nhất trên 100 vạn, 1000 vạn. Mẹ nó, lão đại, mau tới đây. Đây là tiểu tử rất có tiền mà hôm nay ta nói cùng ngài. Còn cầm ví tiền ở trước mặt lão tử khoe ra, lần này gặp được lão tử rồi, người không phải rất muốn khoe ra sao? Lại khoe ra cho lão tử nhìn xem. Nhìn đến bác Lam, trung niên nháy mắt nổi trận lôi đình, không cho vay tiền liền thôi, vậy mà dám ở trước mặt hắn khoe ra. Lúc ấy ở bến xe khách, đối phương nhiều người, hắn không dễ phát giận, nhưng còn hiện tại Hắn nhìn nhìn lão đại của chính mình, còn có huynh đệ ở phía sau, chỉ có mấy tiểu tử tóc đều còn chưa mọc hết này, hắn hiện tại hoàn toàn không sợ. Là ngươi? Bác Lam ngẩng đầu nhìn, lập tức nhớ tới trung niên này là ai. Lão đại nhà giàu mới nổi mang theo mười mấy tiểu đệ bước nhanh đi tới, thấy trên bàn có nhiều đồ nướng BBQ như vậy, vốn dĩ không tin trung niên nói, thế nhưng hiện tại liền hoàn toàn tin. Tiểu tử, nhiều nướng BBQ như vậy, mấy người các ngươi ăn hết sao? Cùng nhau ăn đi, sau đó chuyện ngươi đùa giỡn huynh đệ ta liền bỏ qua, ngươi xem như thế nào? Chẳng ra gì, ngươi hỏi lão đại ta có đồng ý hay không đi. Lặng lẽ nói cho ngươi, lão đại ta là người chuyên bắt ma quỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng trêu chọc hắn, bằng không kết cục thực thảm. Nghe được Bang Lam nói, lão đại nhà giàu mới nổi cùng với tiểu đệ của hắn đồng thời cười to. Bang một tiếng, một người trong đó đột nhiên vỗ xuống đầu của Bang Lam, đầy mặt giễu cợt. Sắc mặt Bang Lam nháy mắt trầm xuống. 18 năm qua, trừ bỏ cha hắn cùng với Lâm Thành ra, chưa từng có người chụp đầu của hắn. Ngươi dám chụp đầu của ta sao? Chụp tốt lắm, phía trước ở ga tàu hỏa thật sự là ta không đúng. Các vị đại ca, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Bang Lam vốn dĩ thập phần phẫn nộ, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đầy mặt nịnh nọt nhìn đám người nhà giàu mới nổi nói, đồng thời đứng dậy mời ngồi. Thực khách chung quanh một bên ăn, một bên nhìn một màn này, cũng không ai dám tiến lên hỗ trợ. Thực rõ ràng, đám người này không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bang Lam, người... Tổ chức nghị mới vừa mở miệng, Lâm Thành ở bên cạnh không khỏi chớp chớp đôi mắt, ngay sau đó mở miệng nói, dù sao chúng ta cũng không ăn hết, cùng nhau ăn đi, kéo gần một chút tình cảm. Được rồi. Tổ chức nghị không biết Lâm Thành cùng với Bang Lam đang giở trò gì, đều bị đánh, vậy mà còn mời bọn họ ăn nướng BBQ. Không phải hẳn là nên đánh lại hay sao? Lão đại lợi hại như vậy, đối phó bọn họ thực dễ dàng. Các vị lão đại, ta đi vào bên trong gọi thêm đồ ăn, trên bàn không còn nhiều. Lúc này, Bang Lam đầy mặt ý cười nhìn lão đại đám nhà giàu mới nổi nói, người rất nhiều, chỉ còn lão đại nhà giàu mới nổi ngồi ở trên ghế, những người khác đều đứng ở bên cạnh, không chút khách khí cầm lấy nướng BBQ liền ăn. Đồng thời, có vài tên trung niên sắc mặt tà mị nhìn Xà Yêu, nàng so với những nữ nhân khác, Xà Yêu đích xác được xem là đại mỹ nữ nhất đẳng. Mà sau khi Bang Lam nói xong, đi thẳng đến trong tiệm, đồng thời lấy ra di động, gọi một cuộc điện thoại. Phía trên viết, Lưu Cương, phân bộ công ty bảo vệ tập đoàn Bắc Thị tại thành phố Tùng Sơn. Tập đoàn Bắc Thị đông đảo sản nghiệp, công ty bảo vệ chính là một trong số đó. Trừ bỏ ở thành phố Dương Thạch ra, sản nghiệp của tập đoàn Bắc Thị trải rộng cả nước, thậm chí cả nước ngoài. Bằng không chỉ có sản nghiệp ở trong một cái thành phố Dương Thạch, căn bản không thành được thương nghiệp đầu sỏ. Là thiếu gia sao? Thực mau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm kích động cùng với thấp thỏm. Không phải ta chẳng lẽ là quỷ sao? Mẹ nó, ta ở địa bàn của ngươi bị người đánh, đối phương rất nhiều người, trong vòng 10 phút dẫn người lại đây. Chúng ta đã thêm WeChat rồi chứ? Ta sẽ phát vị trí cho ngươi, 10 phút không tới, hãy tự mình ước lượng mà làm. Nói xong, bán làm cú điện thoại, sau đó mở ra WeChat, tìm được Lưu Cương, gửi đi vị trí của mình. Thời điểm phía trước, tập đoàn Bắc Thị mở tiệc tổng kết cuối năm, Lưu Cương cùng với Bác Lam đã gặp qua. Lúc ấy Bác Lam nhắm tất cả những người phụ trách bảo vệ trong các nội thành toàn bộ kết bạn. Mục đích chính là vì giống như đêm nay, khi bị khinh dễ có thể lập tức gọi người. Mà Lưu Cương đương nhiên biết thân phận Bác Lam, đấy chính là con trai bảo bối của chủ tịch. Hiện giờ hắn ở trên địa bàn của mình bị người đánh, đấy không phải là đánh vào mặt hắn sao? Người nào to gan như vậy, ngay cả tiểu tổ tông của tập đoàn Bác Thị đều dám đánh. Đây là không muốn sống nữa sao? Trong công ty bảo vệ của tập đoàn Bắc Thị tại thành phố Tùng Sơn, giờ phút này người trong toàn công ty đều điên cuồng. Mới vừa nhận được điện thoại, trong vòng 1 phút toàn bộ đến quảng trường tập hợp, đến chế trực tiếp khai trừ. Ở bên trong công ty bảo vệ không chỉ có phúc lợi tốt, ăn ngon, công tác nhẹ nhàng, đại bộ phận người ở nơi này đều là dân thất nghiệp lang thang trên xã hội, lại hoặc là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Sau đó trải qua lựa chọn kỹ càng, có thể lưu lại đều là thể trạng dáng người cường tráng, có thể một người đánh vài người. Thời gian 1 phút, trên quảng trường công ty bảo vệ rậm rạp người, nhìn ra đứng hơn 100 người, thấp nhất cũng là cao 1m8, đứng ở tại chỗ phảng phất giống như một bức tường sắt. Lưu Cương, người phụ trách công ty bảo vệ của tập đoàn Bắc Thị tại thành phố Tùng Sơn, ăn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đầy mặt vội vàng chạy ra tới. Đi theo phía sau hắn còn có vài cao tầng của công ty bảo vệ. Mấy tên này đều là chiến hữu trước kia của hắn. Bọn họ từng phục dịch bộ đội thần bí nhất của Hoa Hạ, từng bước lên đỉnh Everest, cũng từng xuyên qua bắc băng dương rét lạnh, càng đã ở trong rừng rậm hẻo lánh ít dấu chân người vật lộn cùng với mãnh hổ. Ở những nơi đó, nếu không có bản lĩnh, thậm chí một ngày đều sống không được. Cuối cùng vì một nhiệm vụ trọng đại thất bại, đồng đội người chết, người bị thương. Dưới sự nản lòng thoái chí rời khỏi bộ đội, sau đó được bác Văn mời chào, ở thành phố Tùng Sơn sáng lập ra công ty bảo vệ. Mấy người này năng lực rất mạnh, thường mang liền ở thành phố Tùng Sơn đánh ra một mảnh trời. Thành danh công ty bảo vệ của tập đoàn Bắc Thị cũng thập phần nổi danh ở thành phố Tùng Sơn, có thể ở rất nhiều nơi tiêu phí cao. Nhìn thấy bảo vệ của công ty bảo vệ tập đoàn Bắc Thị: "Người đều đến đông đủ chưa?" Liêu Cương dáng người cường tráng, thể trạng cường tráng, để mặt cương nghị, tràn ngập hơi thở nam tính, thập phần nghiêm túc nhìn mọi người hỏi: "Báo cáo, toàn bộ đã đến đông đủ." Một nhân viên bảo vệ đi ra, để mặt nghiêm túc nói: "Lên xe, theo ta đi." Liêu Cường phất phất tay, không nói hai lời, mang theo đám nhân viên bảo vệ lên một chiếc minibus, tổng cộng 20 chiếc, mênh mông quần quận, hùng hổ chạy đến chỗ của bác Lam. Trong tiệm đồ nướng, sau khi bác Lam nói chuyện điện thoại xong, thu hồi di động, để mặt ý cười đi ra ngoài. Sau đó đối với Lâm Thành gật gật đầu. Lâm Thành biết đây là bác Lam nói cho hắn, chuyện này đã giải quyết. Hắn cũng mừng vì được thanh nhàn, đối phó đám con kiến này sẽ làm nhục thân phận của hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là người thống lĩnh một đại quân cương thi. Mẹ nó, ngươi ở bên trong lâu như vậy làm gì? Đều có được cái gì rồi? Nếu như hôm nay lão tử không có cao hứng, hôm nay các người đều đừng nghĩ đi được. Lão đại nhà giàu mới nổi một bên ăn, một bên hung tợn nhìn bác Lam. Hắn cảm thấy chính mình đã thăm dò rõ ràng tính tình của những người này. Càng tàn nhẫn, bọn họ càng sợ hãi. Càng sợ hãi liền càng nghe lời. Chờ lát nữa ăn uống no đủ, vì tiểu cô nương bên cạnh kia vừa lúc có thể cho bọn hắn vui vẻ. Đại ca, bảo đảm làm ngài ăn cao hứng, gọi cho ngài con mực, đùi gà, cá biển. Bác Lam đầy mặt nịnh nọt nói, những món đó, tất cả đều là thứ đắt nhất trong tiệm đồ nướng. Lão đại thực vừa lòng, hắn càng thêm cảm thấy, chính mình hẳn là phải biểu hiện tàn nhẫn một chút. Mẹ nó, không rót bia đi, người có phải ngốc tử hay không? Ngay cả một chút quy củ cũng đều không hiểu sao? Còn có các người, còn ngồi ở chỗ này sao? Nhường chỗ ngồi đi. Đừng được một tấc là muốn tiến một thước. Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn không muốn ra tay, không đại biểu không thể ra tay. Thật sự chọc tới hắn, hắn không ngại làm nhóm người này gãy tay gãy chân, ở bệnh viện nằm một tháng. Ai cha, mẹ nó, tiểu tử ngươi có nhường hay không? Chú niên phía trước theo chân bọn họ vay tiền, xả lên ống tay áo, đi vào trước người Lâm Thành, bắn lấy cổ áo của Lâm Thành, chuẩn bị đem Lâm Thành nhấc lên. Nhưng dùng sức, phát hiện mông của Lâm Thành giống như mọc rễ, kéo lên đều bất động. Muốn cho các người kiêu ngạo trong chốc lát, không nghĩ tới lại khinh dễ đến trên đầu ta. Lâm Thành nháy mắt đứng lên, mới vừa chuẩn bị ra tay, đột nhiên thấy mấy chục chiếc xe minibus nhanh chóng chạy đến, đem tiệm đồ nướng bao quanh lại. Thực khách chung quanh đều sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão đại nhà giàu mới nổi cũng sửng sốt. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cửa xe mở ra, một đám trung niên dáng người cường tráng, động tác nhất trí xuống xe. Lão đại nhà giàu mới nổi nuốt nước miếng, nhìn không được nhỏ giọng nói: "Trời ạ, đây không phải là người của công ty bảo vệ trong tập đoàn Bắc Thị sao? Phát sinh chuyện gì vậy mà xuất động nhiều người như vậy?" Đồng thời, hắn kéo áo che đi hình xăm vừa rồi vì hù dọa bác Lam đã lộ ra. Lúc này vẫn là điều thấp một chút sẽ tốt, nhưng hắn muốn điều thấp, đối phương lại cố tình không cho hắn điều thấp. Một đám người lập tức đi về phía hắn. Bỗng nhiên, lão đại nhà giàu mới nổi có một loại dự cảm xấu, buông nướng BBQ trong tay, nhanh chóng nhìn tiểu đệ của mình nói: "Đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này." Hắn cũng mặc kệ những người này tới tìm ai, tóm lại rời khỏi nơi này không có chỗ hỏng. Hôm nay coi như đàn thiếu niên này gặp may mắn, bằng không thế nào cũng phải cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm cho bọn họ minh bạch, cho dù có tiền cũng không phải là vạn năng. "Không muốn chết đứng lại cho ta." Một trận quát khẽ truyền đến, Liêu Cương cầm đầu vung tay lên, hơn 100 người đồng thời đem lão đại nhà giàu mới nổi cùng với tiểu đệ của hắn vây quanh lại. "Vị đại ca này, không biết ngài tìm tiểu đệ có chuyện gì? Là tiểu đệ đã có chỗ nào đắc tội các ngài sao? Nếu có, tiểu đệ làm chủ nhà, mời các ngài ăn nướng BBQ." Nói tới đây, lão đại nhà dòng mới nổi quay đầu lại, hung tợn nhìn Bác Lam nói: "Còn không nhanh chóng gọi cho các vị lão đại này nhiều nướng BBQ lại đây." "Thiếu gia." Lưu Cương nhìn về phía Bác Lam, thập phần tôn kính gọi một tiếng: "Thiếu gia." Thấy Lưu Cương mở miệng, người còn lại đồng thời mở miệng nói. Lão đại nhà giàu mới nổi nháy mắt hoàn toàn sững sờ, sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch, mồ lạnh trên trán tựa như trời mưa không ngừng toát ra, cổ họng có một chút khô khốc, hai chân ngăn không được run rẩy. Không chỉ có hắn, tiểu đệ của hắn cũng đồng dạng như thế. Vừa rồi những người này gọi hắn là thiếu gia của công ty bảo vệ trong tập đoàn Bắc Thị, còn không phải là Bác Lam con trai của Bác Văn, đại chủ nhân của tập đoàn Bắc Thị hay sao? Tiểu tử này là con trai Bác Văn sao? Trời ạ! Lão nhà giàu mới nổi như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, hô hấp trở nên dồn dập. 9 phút, tới thật kịp thời. Bác Lam lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, vừa đúng 9 phút, kém 1 phút chính là 10 phút. Tiếp theo, thu hồi di động, đi vào trước người lão đại nhà giàu mới nổi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Phịch một tiếng, giây tiếp theo, lão đại nhà giàu mới nổi hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại ca, ta ngài. Lão đại nhà giàu mới nổi miệng run run, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức nói chuyện cũng không biết nên phát âm như thế nào. Đây chính là con trai của Bác Văn, tên chết bầm này, người đường đường là một đại thiếu gia, tại sao lại tới quán ăn khuya ăn nướng BBQ? Vừa rồi không phải thường yêu bước kiêu ngạo sao? Tới, nâng đầu lên. Bác Lam nhàn nhạt nhìn lão đại nhà giàu mới nổi, ngữ khí thập phần bình đạm, nhưng ở trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Dám khinh dễ hắn, hôm nay không đòi lại cả vốn lẫn lời, hắn liền không phải Bác Lam. Được, ta đây liền nâng. Lão đại nhà giàu mới nổi không ngừng gật đầu, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Tiếp theo ngoan ngoãn đem đầu của mình nâng lên, sau đó cười hì hì nhìn Bác Lam. Cùng bộ dáng kiêu ngạo phía trước mà so sánh, hiện đại hắn ngay cả một con chó cũng đều không bằng. Ba một tiếng, không nói hai lời, cánh tay Bác Lam vung lên, dùng sức tát xuống một cái. Bàn tay cùng với khuôn mặt tiếp xúc, thanh âm thanh thúy dị thường, thập phần chói tai. Thân thể lão nhà giàu mới nổi lảo đảo, thiếu chút nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Trên má phải, năm dấu ngón tay có thể thấy được rõ ràng, nháy mắt hiện lên, ngay sau đó lập tức sưng to. Bác Lam hít sâu một hơi, lắc lắc tay của mình, vừa rồi dùng sức quá nhiều, đem tay của chính mình đều đánh đỏ lên. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Lưu Cương ở bên cạnh thấy thế, nhanh chóng tiến lên dò hỏi, đồng thời đầy mặt tôn kính mở miệng nói: "Thiếu gia, ngài ở bên cạnh nhìn xem, nhóm người này giao cho ta là được." "Được rồi." Bác Lam gật gật đầu, tiếp theo lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão đại nhà giàu mới nổi. Đánh gần chết mới thôi, vừa rồi ăn vào, toàn bộ đánh ra tới cho ta." Lưu Cương xoay người, vô cùng nghiêm túc nhìn đám người mà hắn mang đến kia nói. Ngay sau đó, hơn 100 người đồng thời vọt đi lên, đem lão đại nhà giàu mới nổi cùng với tiểu đệ của hắn vây quanh ở bên trong, một trận tay đấm chân đá. Thực khách bên trong tiệm đồ nướng đầy mặt khiếp sợ nhìn một màn này, ngay cả người qua đường cũng sôi nổi ghé mắt. Trong đó, rất nhiều người lấy ra di động, có người ghi hình, có người báo cảnh sát, càng có rất nhiều người xem náo nhiệt. Mấy thiếu niên này đến cùng có địa vị gì, vậy mà gọi tới nhiều người như vậy? Một thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh thập phần khiếp sợ nói. Vừa rồi hắn chính mắt thấy hết thảy phát sinh. Lão đại nhà giàu mới nổi hùng hổ tìm tới đám thiếu niên này gây phiền toái, sau đó đám thiếu niên này đầy mặt nịnh nọt, còn tưởng rằng bọn họ chịu thua, kết quả không bao lâu vậy mà gọi tới nhiều người như vậy. Không thể trêu vào là không thể trêu vào, hiện tại thiếu niên thật sự là không thể trêu vào. Những người này giống như là người của công ty bảo vệ trong tập đoàn Bắc Thị, nghe bọn hắn gọi là thiếu gia, chẳng lẽ là con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị sao? Không có khả năng, những kẻ có tiền đó sao có thể tới quán ăn khuya ăn nướng BBQ? Vậy người cũng không biết rồi, kẻ có tiền cũng là người, ngay cả con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị đều tới đây ăn, chứng minh nơi này nướng BBQ ăn ngon. Ai, sớm biết rằng thế này, vừa rồi ta nên ra tay trợ giúp bọn họ, nếu được hắn thưởng thức, nói không chừng là có thể tiến vào công tác trong tập đoàn Bắc Thị. Người chung quanh xem náo nhiệt, người một câu ta một lời, sôi nổi đàm luận. Đừng đánh, cứu mạng, cứu mạng. lão đại nhà giàu mới nổi đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, phát ra tiếng kêu rên. Hắn cảm giác chính mình thật sự là xui xẻo tám đời, vậy mà gặp được con trai chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Nhân vật này há là hắn có thể trêu chọc, liên đến tư cách sách giày cho người ta cũng đều không có. Lão đại, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, bà làm đi vào trước người Lâm Thành. Để mà tôn kính nhìn Lâm Thành nói, nháy mắt người chung quanh ngây ngẩn cả người. Bọn họ giống như nghe được bác Lam gọi Lâm Thành là lão đại. Trời ạ, lão đại của bác Lam đây là có địa vị gì? Giờ khắc này bọn họ cảm thấy bi ai thật sâu cho lão đại nhà giàu mới nổi. Đắc tội ai không tốt, vậy mà đắc tội hai quái vật khổng lồ. Như vậy cũng quá xui xẻo, ăn ở quán ăn khuya đều có thể đắc tội người nghiêu bức như thế. Chính cậu nhìn mà làm đi, đừng đánh chết là được. Lâm Thành đứng ở một bên nhàn nhạt nói. Được rồi, đem bọn họ đánh gãy hai tay hai chân. Bác Lam gật đầu, nhìn Lưu Cương mặt không biểu tình nói. Không, đừng, ta cầu xin ngài, ta biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, buông tha cho ta đi. Lão đại nhà giàu mới nổi vừa nghe, tức khắc quỳ rạp trên mặt đất đau khổ xin tha. Nội tâm hắn đã hối hận muốn nhỏ máu. Ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc đến bác Lam. Đúng là ra cửa không xem ngày tốt, chính là nằm mơ đều không thể tưởng tượng được chính mình sẽ trêu chọc đến nhân vật nhiều bước bậc này. Hai người bọn họ căn bản không phải cùng một cấp bậc, bình thường sẽ không có giao thoa cái gì. Ai có thể nghĩ đến con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị sẽ đến nơi này ăn nướng BBQ. Không nghe được thiếu gia nói sao? Toàn bộ đánh gãy hai tay hai chân, sau đó đưa đi bệnh viện. Lưu Cương nhìn nhân viên bảo vệ mang đến, thập phần nghiêm túc nói. Còn không phải là đánh gãy hai tay hai chân thôi sao? Việc này có gì khó? Dù sao không đánh chết, đưa đi bệnh viện bồi thường một chút tiền thuốc men là được. Dám khinh dễ con trai chủ tịch, đây không phải là tìm chết sao? Lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Còn muốn ăn nướng BBQ tiếp hay không? Bán làm đầy mặt định nọt nhìn Lâm Thành. Làm Lưu Cương ở bên cạnh đều nhìn không được cân nhắc bối cảnh của Lâm Thành. Có thể làm con trai chủ tịch bọn họ gọi là lão đại, còn đối với hắn nịnh nọt như vậy, tuyệt đối rất có địa vị. Nói không chừng là từ Long Kinh tới. Đúng rồi, cũng chỉ có người từ Long Kinh tới mới có thể làm bác Lam đối đãi như vậy. Còn ăn cái gì? Đi thôi, tìm khách sạn ngủ một giấc, ngày mai trở về thành phố Dương Thành. Nếu không, để Lưu Cương an bài cho chúng ta một chút đi. Bác Lam nhịn không được mở miệng nói. Nơi này có người của tập đoàn Bắc Thị ở đây, so với bọn hắn hiểu biết đối với thành phố Tùng Sơn rất nhiều, cũng biết nơi nào có khách sạn tốt vào ở. Hơn nữa có Lưu Cương an bài, sẽ không gặp được loại người giống như lão đại nhà giàu mới nổi này. Vừa rồi bị con kiến này chụp xuống đầu, tuy rằng làm đám người Lưu Cương đánh gãy hai tay hai chân của hắn, nhưng cũng không thay đổi được sự thật hắn bị đánh xuống đầu. Cũng đúng. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo, bác Lam để Lưu Cương dẫn bọn hắn đi khách sạn nghỉ ngơi. Đối với chuyện này, Lưu Cương đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sau đó tự mình lái xe, mang theo mấy người đi vào siêu khách sạn 5 sao tốt nhất thành phố Tùng Sơn. Có Lưu Cương an bài, người phục vụ bên trong khách sạn đều có vẻ thập phần ân cần. Trang trí trong khách sạn cũng thực tốt, đồ vật nên có đều có. Ghế dựa sofa cũng tất cả đều là da thật. Lưu Cương an bài chính là một căn phòng tổng thống. Đám người Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên ở loại phòng tốt như vậy. Về phần bác Lam đã sớm ở chán rồi. Biệt thự của ba hắn không có chút nào có thể kém hơn phòng của tổng thống, thậm chí còn tốt hơn mấy chục lần. Bên trong phòng tổng thống, sofa này thật mềm, cả người đều bị lõm xuống, thực thoải mái. Tổ chức nghị đầy mặt cảm thán nói. Thứ này có cái gì, sofa nhà ta còn thoải mái hơn so với cái này. Có rảnh mang ngươi đến nhà ta đi dạo, thể hội cảm giác kẻ có tiền. Bác Lam thập phần kiêu ngạo nhìn Tổ chức nghị. Nhà hắn nghèo cũng chỉ dư lại có tiền. Ta đi tu luyện, đừng tới quấy rầy ta. Lâm Thành nói một tiếng, sau đó tùy tiện tìm một căn phòng, tiếp theo đóng cửa lại, khoanh hai chân ngồi trên mặt đất. Cảnh giới pháp sư nhất phẩm trung kỳ đối với Lâm Thành mà nói còn xa không đủ, cần thiết phải nỗ lực một chút, nắm chặt thời gian tu luyện. Còn có thập phẩm thần thông thuật, gần đây Lâm Thành cảm giác tâm thần thông trong thập phẩm thần thông thuật hắn liền sắp nắm giữ. Nếu nắm giữ, đến lúc đó là có thể biết trong lòng người khác nghĩ cái gì. Còn có 8 hạng thần thông phía sau, một hạng nhiều bước hơn so với một hạng. Một đêm không nói chuyện, 9 giờ sáng ngày hôm sau, mặt trời treo ở trên cao. So sánh với mặt trời nóng bức của mùa hè, mặt trời ở mùa thu liền tương đối ôn hòa, vừa vặn thích hợp. Tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, cả người đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đám người Lâm Thành cũng bắt đầu ở trong phòng tổng thống ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, Lưu Cường đã chờ ở cửa. Lần này không có đi bến xe khách, mà là Lưu Cường tự mình đưa bọn họ trở về thành phố Dương Thành. Phía trước Bang Lam cũng chuẩn bị cho người đưa bọn họ tới thành phố Tùng Sơn, bất quá đi gấp cũng liền không có gọi. So sánh với tự mình ngồi xe khách, có xe gia đình đi đích xác tiện hơn rất nhiều. Tại cổng trường ở thành phố Dương Thành, mọi người từ trên một chiếc xe BMW màu đen xuống dưới. Thiếu gia, ngài đi thong thả, công ty còn có chuyện, tôi liền đi về trước. Lưu Cương ngồi trên vị trí điều khiển, để mà tôn kính nhìn Bác Lam nói. Được, cảm ơn người vì những việc đó, trở về đi. Bác Lam phất phất tay. Thiếu gia, ngài nói cảm ơn tôi không phải làm tôi tổn thọ sao? Giúp ngài đó là việc nên làm. Lưu Cương khách sáo một chút, sau đó lái xe đi trở về. Tử Phàm, cậu muốn về trường học không? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Dạ Tử Phàm. Không quay về, dù sao nên học cũng học, thành tích cũng liền như vậy, đi trường học ôn tập còn không bằng đi khắp nơi chơi một chút. Dạ Tử Phàm lắc lắc đầu. Vậy được rồi, ta cho cậu một lá bùa. Nói xong, Lâm Thành từ trên người lấy ra một lá bùa cho Dạ Tử Phàm. Có lá bùa trong người có thể bảo đảm cho Dạ Tử Phàm không bị xà yêu hấp thụ dương khí. Ngay sau đó, Lâm Thành lại đầy mặt nghiêm túc nhìn xà yêu nói. Nếu người thật sự yêu hắn, cũng đừng thương tổn hắn. Nếu ta biết người thương tổn hắn, đừng trách ta làm trăm năm tu vi của người bị hủy trong một sớm, thậm chí hồn phi phách tán. Sẽ không, ta sẽ không thương tổn hắn. Xà yêu vội vàng mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành từ đầu đến cuối đều mang theo kính sợ. Ta tin tưởng nàng sẽ không thương tổn ta. Gia Tử Phàm nắm thật chặt tay của xà yêu, sau đó cùng với Lâm Thành hàn huyên vài câu, rồi mang theo xà yêu rời đi. Nhìn bóng dáng của hai người, Lâm Thành thập phần tiếc nuối thở dài. Hắn chỉ có thể giúp Gia Tử Phàm đến đây, đến nỗi về sau 100% là không thể ở bên nhau. Giữa cuộc một người bình thường cùng một con xà yêu, nếu xà yêu đạo hành cao thâm một chút còn có khả năng ở bên nhau, bằng không sớm hay muộn vẫn sẽ có người như hòa thượng đột nhiên nhảy ra muốn chảm yêu trừ ma gì đó. Hơn nữa, phiền toái lớn nhất chính là xà yêu thuộc tính xui xẻo, người cùng nó ở bên nhau đều sẽ xui xẻo. Việc này Lâm Thành không biết tại sao lại thế, cũng không giải quyết được. Nói thật, hắn thật sự không hy vọng Dạ Tử Phàm cùng với xà yêu ở bên nhau. Trong lòng hắn luôn cảm thấy xà yêu không phải yêu tốt, không có khả năng có yêu quái thật sự sẽ thích một người thường. Ngay cả trong TV, Bạch Tố Trinh gả cho Hứa Tiên cũng chỉ là vì báo ân. Nhưng Dạ Tử Phàm thích xà yêu, hắn làm huynh đệ không có khả năng tách bọn họ ra. Lão đại, kỳ thật có một câu ta không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, Tổ Chiến Nghị có chút do dự nhìn Lâm Thành. Nói đi. Gia Tử Phàm này xong đời rồi, Viên Gia Gia nói cho ta, cậu làm như vậy trên thực tế là hại hắn. Chúng ta không nên dẫn hắn đi tìm xà yêu. Ta biết, nhưng hắn thích, ta có biện pháp nào. Phía trước cậu cũng thấy rồi, hắn muốn chết muốn sống bảo ta giúp hắn. Đi thôi, tiến vào trường học, về sau hắn xui xẻo sẽ giúp hắn. Lâm Thành hít sâu một hơi, sau đó mang theo Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam tiến vào vườn trường. Thực mau trở lại phòng học, cùng thường ngày lui tới, giáo viên thật giống như không thấy bọn họ. Đồng học chung quanh cũng đã tập mãi thành quen, chỉ có tên đồng học mách lẻo phía trước kia hận đến ngứa răng nhìn Lâm Thành. Hắn không phục, đồng dạng là người, vì sao bọn họ đến chế liền sẽ bị trừng phạt, mà Lâm Thành hoàn toàn đem trường học coi như nhà của mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, việc này không công bằng. Trên thực tế hắn không rõ, thế giới này vốn dĩ liền không có cái gì gọi là công bằng, có chỉ là thực lực. Nếu hắn có được thực lực giống như Lâm Thành, đặc quyền của Lâm Thành cũng là của hắn. Đáng tiếc hắn không có. Có được bao nhiêu cũng sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Tỉ như tối hôm qua, Lâm Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Bác Lam ăn nướng BBQ. Trên thực tế nội tâm càng muốn là một người bình thường. Bất quá nếu làm cương thi, vậy phải làm vương giả của cương thi. Suốt cuộc đời rời khỏi con đường của người tà đạo, chế ngự cương thi trong thiên hạ, trở thành cương thi vương vô thượng. Thành ca, Tổ Chức Nghị, các cậu đi học muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vì sao giáo viên đều mặc kệ, tại sao lại làm được như thế? Triệu Xuyến ngồi một bàn phía sau Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị, vỗ vỗ bả vai của hai người, nhỏ giọng nói. Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa, lần trước ở phố Tinh Quang, thành phố Dương Thành, xuất hiện một lão nhân bán kẹo hồ lô, chính là hai người bọn họ đã hỗ trợ câu dẫn ra tới. Đối với hai người này, Lâm Thành ấn tượng vẫn là thực không tồi. Bởi vì hiệu trưởng đặc cách, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Thành xoay người nói. Nhiều bước như vậy sao? Cậu có thể mang chúng tôi đi ra ngoài hay không? Ta mời khách đi quán bar uống một chén chơi đi. Triệu Xuyến đầy mặt bội phục nhìn Lâm Thành, nội tâm cũng bắt đầu đánh lên tính toán của chính mình. Tổ chức nghị đi theo Lâm Thành ra ngoài đều sẽ không bị trừng phạt, như vậy bọn họ đi theo Lâm Thành khẳng định cũng sẽ không. Như vậy liền có thể đi quán bar chơi. Trên thực tế, ý tưởng này của hắn đã ra đời thật lâu, chẳng qua không tìm thấy cơ hội cùng với Lâm Thành. Không đi, chăm chỉ đi học đi. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Đi quán bar sao? Trước kia không đi qua cảm thấy tò mò, sau lại đi 2-3 lần, giờ cũng không muốn đi. Bên trong thức ẩm ý, ngư lòng hỗn tạp, không thích hợp với hắn. Rồi sau đó, Lâm Thành liền không hề để ý tới Triệu Xuyến. Rảnh rỗi không có việc gì, đăng nhập QQ xem tin tức một chút. Kỳ thật mục đích của hắn không phải là vì xem tin tức, mà là vì xem bình luận phía dưới tin tức. Những lời nói phía trước của bạn làm kia cũng là học từ phía dưới tin tức này. Lâm Thành xem đến giờ khóc giờ cười, thực sự có rất nhiều câu bình luận bá đạo. Đang xem, Lâm Thành đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn đột nhiên kéo đến một tin tức, tiêu đề viết: khiếp sợ, thành phố Dương Thành liên tiếp phát sinh án mạng, mỗi một người chết đều thủng ruột vỡ bụng, tử trạng vô cùng khủng bố. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.